Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, chương 325, trực đảo Hoàng Long. Khói lửa tiệc tùng thứ hai chàng. Tại Aaron tận lực điều khiển, hình người đồ nướng Queen cũng không có đả thương được bất luận kẻ nào. Có chút dị động chính là một trận bạo đấm, hoặc là chính là viên đạn chào hỏi. Đánh Queen đều nhanh điên rồi. Nơi này cũng gần thành truyền thuyết đô thị. Siêu cấp đặc công đại chiến khét lẹt quái nhân gì gì đó. Queen chỉ là tại Aaron tận lực chống nước phía dưới. Đoạt một bao ngay tại truyền máu máu bao. Kéo lại được một hơi. Cuối cùng bị Aaron một cước đá ra ba tầng cửa sổ. Vội vã như chó nhà có tang. Hoảng sợ như cá lọt lưới. Biến mất tại bóng đêm ở trong. Blade, Aaron thuận Queen đánh vỡ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ tay một cái tai nghe. Liên hệ đến Blade, ta thấy được, ngươi cũng có thể nhìn thấy ta. Quả nhiên một trận Aaron quen thuộc V8 động cơ tiếng oanh minh. Truyền đến, màu đen cải tiến cơ bắp xe từ chỗ ngoặt xuất hiện. Aaron cũng trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống. 7-8 mét độ cao, nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất, cơ bắp xe vừa vặn một cái phanh lại, dừng ở Aaron bên người. Thực truy siêu cấp đặc công nữa nha, nào đó cao tầng nhà trọ, tầng cao nhất vọt tầng biệt thự, đi cần lão đại, máu, máu, ta muốn máu. Miễn cưỡng khôi phục lại ba phần quen, nhưng vẫn là nhìn xem cùng quỷ đồng dạng Queen. Không để ý nơi này một đám răng nanh răng nhọn các loại người tuổi trẻ hài hước cùng khinh thường. Tranh luận ầm ĩ hô. A, Queen, làm sao làm thảm như vậy? Một cái mặt mũi tràn đầy tà khí. Vẻ mặt phách lối tuổi trẻ người da trắng. Ôm lấy một cái cơ hồ ghé vào trên người hắn. Một mặt mê say nhìn hắn mỹ thiếu nữ. Một mặt đồng tình mà hỏi. Đi cần lão đại là... Là Blade, hắn còn mang theo một cái giúp đỡ, một cái khuôn mặt xa lạ. Queen nhìn chằm chằm ghé vào Deacon Frost trong ngực mỹ thiếu nữ. Đầy mắt đều là vẻ tham lam, nhưng không phải là muốn cùng một chỗ kích tình cùng mồ hôi té sừng tham lam. Mà là ác lang trông thấy dê béo nhỏ tham lam, hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, nói chuyện đều nói không gọn gàng. Đi cần lại nửa điểm để ý tứ đều không có, mà là nhếch miệng cười một tiếng. Một thanh liền đem trong ngực mỹ thiếu nữ thô lỗ giao cho quỷ đồng dạng Queen. Còn mở miệng an ủi, vất vả ngươi, Queen. Mỹ thiếu nữ cũng lập tức liền tỉnh quá mùi vị đến. Trực tiếp từ si mê biến thành giận mà không dám nói gì ghét bỏ. Vẫn còn mạnh hơn trang khuôn mặt tươi cười. Cảm ơn đi cần lão đại. Queen duỗi ra đỏ tươi đầu lưỡi. Một bộ, ta muốn chạy, bộ dáng. Hung hăng liếm lấy một cái mỹ thiếu nữ trăng noạn bóng loáng cổ. Kiều nộn trên da thịt. Nhất thời lên một lớp da gà. Nhưng mà đúng vào lúc này. Đột nhiên phòng cháy hệ thống một trận báo cảnh. Ngay sau đó trực tiếp phun nước. Sau đó như là máu tươi tiệc tùng thời gian tràng cảnh. Nơi này cơ hồ tất cả mọi người trên thân cũng bắt đầu toát ra từng trận khói xanh. Ngao, lão đại, Blade, lại là hắn. Ba phần quen Queen, nhìn xem khét lẹt trên da lần nữa mọc lên meo meo hơi nước. Thật sự là đều có một chút giọng nghẹt ngào. Tên vương bát đản này dây vò lên người đến làm sao lại không có xong a? Queen trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo. Nhất thời cuồng hống một tiếng, mở ra miệng to như chậu máu, cắn về phía trong ngực cảm giác da không thích hợp, bắt đầu giãy giụa mỹ thiếu nữ cái cổ. Lại đột nhiên phù một tiếng vang, pha lê màn tường đột nhiên bị đánh ra một cái lỗ thủng. Ngay sau đó Queen đầu liền, pia, một tiếng vỡ thành nát bét dưa hấu, sau đó lập tức biến thành hình người pháo hoa. Sau đó màu đen khung xương, tung bay đầy trời cho bụi, còn có một tái bao con nhộng hình dạng vật nhỏ từ nguyên bản Queen trong thân thể vị trí rơi trên mặt đất, là một tái GPS định vị khí. F.A. Deacon Frost xem xét tình hình này, cùng xù lông lên mèo, quát to một tiếng, chỉ là vừa mới có hành động, liền lại là phù một tiếng vang. Deacon đầu, cũng bước Queen theo gót, trong nháy mắt biến thành nát dưa hấu số 2. Sau đó một bộ hình người khói lửa đến cho bụi phiêu tán tiêu chuẩn quá trình. Đi cần, một cái đầu đầy tóc rối, cũng là toàn thân bốc khói mà mỹ nữ tóc vàng, hoảng sợ đến cực điểm, bi phẫn đan sen hô hoán tên đi cần. Sau đó nát dưa hấu số 3, cộng thêm tiêu chuẩn quá trình ngươi hiểu, một cái, hai cái, ba cái vampire. Toàn thân bốc khói đau nhức không chịu nổi. Ta một phát súng, hai phát, ba phát đến giúp đỡ. Ghé vào nơi xa nhà cao tầng nóc nhà khung súng Aaron. Nhìn xem ống nhắm bên trong từng cái toàn thân bốc khói vampire. Bị chính mình một người một thương biến thành hình người pháo hoa. Nhẹ nhàng ngâm nga 10 cái Indian tiểu nam hài điệu hát dân gian. Aaron đây chính là cùng Blade truy tung Queen đến nơi này. Mở ra khói lửa tiệc tùng trận thứ hai tới. Ngay tại Aaron ba phát thư chết ba cái vampire thời điểm. Cửa lớn bên kia cũng là một tiếng ầm vang bạo tạc. Ánh lửa trong bụi mù. Đập ra một đầu cao lớn uy mãnh thân hình. Chính là uy phong lẫm liệt. Đằng đằng sát khí Blade. Chưa nói. Blade tay trái súng kiếm trong tay phải, hổ gặp bầy dê xông vào đám người. Trong lúc nhất thời bóng kiếm cuồn cuộn, mưa bom bão đạn, đi choi vô song, Blade một lần nữa trình diễn. Tiểu tử ngươi, một cái tên to xác cũng không cho ta lưu a. Pháo hoa thịnh hội kết thúc, lần nữa thanh tràng Blade, hướng chạy tới cùng hắn tụ hợp Aaron, rất không hài lòng, phàn nàn nói. Đi cần cùng hắn bạn gái, hai cái nơi này lớn nhất vampire, vừa mở đánh liền biến thành nát dưa hấu số 2 số 3. Cũng khó trách Blade có chút bất mãn ý, cái kia thế nhưng là hắn cửu nhân không đội trời chung. Cứ như vậy dễ dàng hết nợ, luôn cảm giác có chút vẫn chưa thỏa mãn, đương nhiên cũng chỉ có một chút mà thôi, dù sao cũng là đại thù đến báo. Vừa đau thống khoái nhanh giết một hồi, càng nhiều vẫn là hưng phấn ấm áp dễ chịu nhanh. Nói như vậy đơn giản cũng là trêu chọc một cái. Đối với Aaron cũng là càng xem càng thuận mắt. Ha ha, nhất thời hưng khởi nha. Aaron cười hi hi trả lời. Vampire cái đồ chơi này, ngươi nói hắn lợi hại. Hắn cũng thật sự là rất lợi hại, vượt xa bình thường thể phách. Gần như bất tử cường đại sức khôi phục, nếu là không sáng nội tình, thật sẽ rất đau đầu. Nhưng nếu là thạo nghề, lại có một chút xíu kịch thấu tư thế phụ trợ. Chính là hiện tại dạng này, vampire cùng người bình thường cũng không có gì khác nhau. Đều là một viên đạn thu người đầu sự tình. Đơn giản viên này viên đạn là thù lao, hơi quý một chút xíu thôi. Đi thôi. Chia ra điều tra một cái. Blade cũng biết Aaron là muốn vì S.H.I.E.L. để siêu tập chứng cớ. Cũng vui vẻ đến có cái tổ chức lớn có thể đối với vampire coi trọng. Cũng bởi vì Aaron quan hệ, Blade cũng tương tự đối với S.H.I.E.L. để giác quan không sai. Trong lòng tự nhủ chuyện lần này hoàn tất. Ngược lại là có thể cùng bọn hắn kia cái gì Fury cục trưởng trò chuyện chút. Gian nào đó phòng ngủ. Blade, đến chỗ của ta một cái. Có, ân, sự tình cần ngươi xem một chút. Aaron dùng súng chỉ vào một tên chỉ mặc áo ngủ tuổi trẻ người ra. Đen nữ tính, ngữ điệu có chút quái dị nói ra. Không gì khác, chỉ vì tên này nhìn qua bất quá 23-24 tuổi. Tư sắc trung thượng, thân hình mỹ lệ nữ tính, thứ năm quan hình dáng, mơ hồ trong đó để Aaron nghĩ đến một người. Blade lại tăng thêm tên này nữ tính xuất hiện tại Deacon trong phòng ngủ. Sẽ liên lạc lại đến Blade kinh lịch, tên này nữ tính thân phận cũng liền vô cùng sống động. Ta đụng, nhà đi cần thật đúng là cái tâm cơ boy a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.